loáng thoáng như thể thấy được thân ảnh nghĩa phụ. Hắn đã từng thử hồi sinh, nhưng lại phát hiện ra, siêu thoát tưởng như không gì làm không được, cũng khó mà hồi sinh những hồn phách đã chết từ quá lâu. Trên ngọn núi này, Mạnh Hạo uống rất nhiều, say sưa suốt 7 ngày. 7 ngày sau, hắn cùng Hứa Thanh rời đi, Kha Cửu Tư đứng ở đỉnh núi nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, lại uống một ngụm rượu lớn. Vị chí tôn cuối cùng trong thế giới Sơn Hải Điệp, chính là chí tôn khôi lỗi kia dịch cổ chí tôn của 33 thiên năm xưa. Khi Mạnh Hạo gặp được nó đang khoanh chân ngồi ở trong khu vực của mình, không chút nhúc nhích. Sứ mạng của nó, chính là bảo vệ thế giới Sơn Hải Điệp, đây chính là mệnh lệnh của Mạnh Hạo để lại trước khi rời đi năm xưa. Mạnh Hạo đi tới bên cạnh khôi lỗi chí tôn này, đứng ở nơi đó, hồi lâu sau hắn chậm rãi lên tiếng, tỉnh lại từ khi nào, thân thể chí tôn khôi lỗi rung lên, cúi đầu xuống. Hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn không quá nhường nhuyễn vang lên, 500 năm trước, nó là khôi lỗi, vốn đã bị xóa đi thần trí, nhưng vào một ngày của 500 năm trước, nó chợt nhớ tới một ít chuyện cũ, bắt đầu từ ngày đó, tuy nó là khôi lỗi, nhưng lại biết mình là ai, mặc dù vậy, nó lại không thể dứt bỏ được Sơn Hải giới, hắn nhìn thấy những ánh mắt tôn kính của những tu sĩ Sơn Hải đối với mình kia, cho dù mình chỉ là khôi lỗi, nhưng lại tràn đầy tôn kính chân thành, thậm chí rất nhiều tu sĩ sinh ra tại Sơn Hải giới trong hơn 1.000 năm qua, hắn chính là người nhìn thấy từng bước trưởng thành của họ, một loại cảm giác không thể nói rõ trào dâng trong lòng, nó không lựa chọn trở về 33 thiên, cũng không lựa chọn phản bội tu sĩ Sơn Hải, mà lại lựa chọn quên đi đoạn trí nhớ cũ, bắt đầu lại từ đầu, ngươi đã tự do. Mạnh Hạo vỗ vỗ dịch cổ chí tôn khôi lỗi, giải khai phong ấn cuối cùng trên người đối phương, rồi xoay người cùng Hứa Thanh rời đi. Mạnh Hạo đi rồi, thân thể dịch cổ chí tôn rung lên, rất lâu sau đó, hắn đứng lên, trong mắt vẫn còn vẻ mờ mịt, nhưng vẻ mờ mịt này không lâu liền tiêu tán vô ảnh, chỉ còn lại vẻ chất phác, thật thà, rồi lại khoanh chân ngồi xuống như cũ, lựa chọn bảo vệ nơi này như cũ. Ở xa xa, Hứa Thanh chần chờ một chút, rồi lên tiếng, hắn đang chuộc tội, cũng đang giải thoát, năm xưa ta đã xem thường dịch cổ, hắn đã có lại trí tuệ. Mạnh Hạo nắm tay Hứa Thanh, mỉm cười, trong thế giới Sơn Hải Điệp, tất cả tu sĩ Sơn Hải tu đều đang chuẩn bị rời đi, trong khi đó, Mạnh Hạo và Hứa Thanh lại ngao du khắp mọi nơi trong thiên địa, Hứa Thanh rất vui vẻ, chỉ cần có Mạnh Hạo bên cạnh nàng, thế giới này sẽ chính là sáng, thiên địa này chính là ánh sáng. Ước mơ của nàng rất đơn giản, cũng như tính cách của nàng vậy, hai người vừa thăm cố nhân, vừa ngao du trong thế giới Sơn Hải Điệp này, dường như không bao giờ nói hết chuyện. Dường như đi cả đời cũng không hết, ánh mắt nàng nhìn Mạnh Hạo mang theo ôn nhu, mang theo thâm tình, mang theo cả cuộc đời này, không được, không được. Khi Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đi tới gia tộc hiện tại của nhóc mập, tên này hết nhìn Mạnh Hạo lại nhìn Hứa Thanh, cuối cùng thở dài một tiếng, có chút thương hại nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo a, ngươi nói tu vi ngươi cao như vậy, sao lại chỉ có một lão bà thôi vậy, như vậy không được, không hợp lý chút nào. Ngươi nhìn ta xem. Hiện tại ta có tới mấy ngàn lão bà, còn có đám con nối dòng của nữa. Mập mạp đang nói, đột nhiên cảm thấy rét lạnh, quay đầu sang liền thấy được Hứa Thanh đang hít mắt cười, hắn vội ho khan vài tiếng, Mạnh Hạo nhìn thấy nhóc mập con cháu đầy đàn, liền nở nụ cười. Hắn ở lại nơi này ôn chuyện cũ cùng nhóc mập, cho đến khi nhắc đến chuyện ở Kháo Sơn Tông, thì Vương Hữu Tài đến. Hắn vẫn mù, vừa đến liền lấy ra một vò rượu, đặt ở trước mặt Mạnh Hạo cùng với Hứa Thanh. Còn có nhóc mập, Đổng Hổ cũng đang trên đường, sắp đến. Vương Hữu Tài hờ hững lên tiếng, chuyện giữa ngươi và hắn sao rồi? Mạnh Hạo hỏi một câu. Mâu thuẫn giữa Vương Hữu Tài cùng Đổng Hổ năm đó vô cùng kịch liệt, đây là chuyện giữa hai người bọn hắn, cho dù là Mạnh Hạo cũng không tiện hỏi nhiều, đều qua rồi. Vương Hữu Tài trầm mặt, một lúc lâu sau khẽ thở dài, trên mặt hiện lên vẻ thương tan. Không lâu sau, chân trời liền xuất hiện một đạo cầu vồng ầm ầm bay đến, đó là một nam nhân trung niên, chính là Đổng Hổ, vẻ mặt hắn có chút phức tạp, trầm mặt đi tới. Hắn ngồi ở bên cạnh mập mạp, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra nụ cười kia còn mang theo cảm khái, còn nhớ lúc ở Đại Thanh Sơn không? Nhóc mập thấy không khí có chút ngột ngạt, bỗng nhiên hỏi, hắn vừa nói ra, Vương Hữu Tài liền ngẩng đầu lên, trong mắt Đổng Hổ cũng lộ ra vẻ hồi ức. Trước mắt Mạnh Hạo như cũng hiện lên từng hình ảnh năm đó. Hứa Thanh ở bên cạnh Mạnh Hạo cũng là như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười, chương 1909, ôn lại chuyện cũ. Mấy người nhìn nhau một cái, đến cuối cùng đều cười ha hả, Nhắc tới cũng thật thú vị, năm đó mấy người chúng ta ở tại Đại Thanh Sơn, ta, Tiểu Hổ, Vương Hữu Tài, ba người chúng ta bị Hứa sư tỷ bắt đi. Mập mạp cười ha hả, đến chảy cả nước mắt, Hứa sư tỷ, năm đó ngươi cũng quá độc ác đi, mạnh mẽ bắt ta lại, lúc đó cha ta còn nói cho ta biết ta có cô con dâu, đáng thương ta còn chưa kịp thành thân a, ngay cả mặt mũi đến nay ta vẫn chưa biết thế nào. Nhóc mập cầm bầu rượu lên, uống một miệng to, ngươi đã quên năm đó lúc ta bắt ngươi, ngươi sợ đến tè ra quần sao? Hứa Thanh đỏ mặt, nhưng lại trợn mắt, làm ra vẻ sư tỷ. Nhóc mập lập tức giơ lên cao hai tay, cười khổ không thôi, Mạnh Hạo cười ha hả, Hứa Thanh ở bên cạnh thì rất ngượng ngùng. Chuyện năm đó, thời khắc này nghĩ lại, như thể trong minh minh có sợi tơ vô hình kết nối mọi người lại vậy. Mấy ngàn năm đi qua, lại là những người trên Đại Thanh Sơn năm xưa giờ này cùng ngồi uống rượu với nhau, Hứa Thanh cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, ai có thể ngờ, chỉ một lần tùy ý xuống núi hoàn thành nhiệm vụ sư môn, bắt được bốn người kia, hiện tại lại đều trở thành những người kiệt xuất, nhất là người cuối cùng kia. Trước mắt của nàng liền hiện hình ảnh năm xưa, một thư sinh đang quệt mông, ném dây thừng treo leo trên vách đá, trong miệng còn trêu chọc nàng là tiên nhân. Nếu như có người nói cho nàng biết, người đó trong tương lai chính là phu quân nàng, nàng sẽ tuyệt đối không tin. Vẻ mặt Đổng Hổ cũng tỏ ra cổ quái, đang định lên tiếng thì Hứa Thanh lần nữa trợn mắt. Đổng Hổ, ta nhớ lúc đó ta chỉ cho ngươi một viên đường, ngươi đã chủ động muốn đi cùng ta. Hứa Thanh vừa dứt lời, nhóc mập liền phì hết rượu trong miệng ra ngoài. Đổng Hổ lập tức lúng túng, chỉ có thể cười khổ, học nhóc mập giơ tay đầu hàng, ngay cả Vương Hữu Tài đang trầm mặt, lúc này cũng lộ ra vẻ nhu hòa, hắn đột nhiên cầm bầu rượu lên, quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi có vì sao nhiều năm qua, ta luôn coi ngươi là huynh đệ của ta không? Bởi vì ta từng trở lại nhà, cha ta đã nói với ta rằng, ngươi đã từng ghé qua thăm cha ta, còn nói cho cha ta biết rằng ta đang tu hành ở bên ngoài. Khiến lão nhân gia biết con hắn chưa chết, không còn đau khổ trong mong nữa. Vương Hữu Tài uống một ngụm xuống, rồi vừa nhìn về phía Hứa Thanh, mặc dù hắn mù, nhưng trong lòng lại có mắt, hết thảy đều hiện ra trong tâm thần hắn. Hứa sư tỷ, ngươi không cần nói, để chính ta nói, năm đó khi ta thấy được ngươi bay trên trời, đã tự động hô to muốn bái sư, ngươi mới bắt ta đi. Vương Hữu Tài nói xong, vội ho một tiếng, Mạnh Hạo nghe ba người kể lại, cười đến đau cả bụng. Những chuyện này, hắn cũng mới nghe được lần đầu, năm đó mấy tên này còn lâu mới dám nói thật ra, nghĩ tới cảnh ba người ở trong sơn động hô cứu mạng, còn mình thì vút dây thừng xuống lúc đó, Mạnh Hạo liền nở nụ cười, các ngươi phải cảm tạ ta đó, năm đó ta chính là người cứu các ngươi, đúng vậy, ngươi thông minh nhất, muốn thế chỗ cứu chúng ta ra. Ta còn nhớ rõ câu nói của Hứa sư tỷ lúc đó, khụ khụ, cái gì mà tư chất cũng tạm, nếu đã tự tìm tới, cũng coi như số mệnh của ngươi. Nhóc mập học theo ngữ điệu Hứa Thanh lúc trước, lập tức khiến mọi người cười ha hả. Tệ nhất chính là sau khi tên này đi vào tông môn, không ngờ lại lăn lộn trở thành đệ tử thân truyền, không chuyện ác nào hắn không làm a, hãm hại Vương Đằng Phi, chiếm đoạt chỗ buôn bán đan dược, mở tiệm tạp hóa. Mà ghê tởm nhất chính là, không ngờ hắn lại chọc cả Hứa sư tỷ tới tay. Nhóc mập lại đá xéo Mạnh Hạo, Hứa Thanh lần nữa trừng mắt, nhưng rất nhanh liền tựa vào vai Mạnh Hạo nở nụ cười. Hơn 1000 năm qua nàng cũng không cười nhiều bằng hôm nay. Mạnh Hạo cười ha hả nhìn bằng hữu bên cạnh, nghe bọn họ kể lại chuyện xưa, lại liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng nhưng lại mang nụ cười của Hứa Thanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mãn nguyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mọi người cười nói như không có điểm cuối, vừa ôn chuyện vừa uống rượu, đến nỗi Hứa Thanh cũng cảm thấy choáng choáng. Đến cuối cùng, theo đám nhóc mập cổ vũ, Hứa Thanh liền dương ánh mắt mê say nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, không chịu nổi ba người hò hét, dứt khoát ôm hôn Hứa Thanh. Đổng Hổ cười to, Vương Hữu Tài luôn luôn âm trầm cũng đều cười nhiều hơn bất cứ lúc nào, nhóc mập thì vỗ đùi bôm bốt. Trong lúc đó, không biết là ai chợt nói ra một câu, đáng tiếc Trần Phàm sư huynh không có ở đây. Mạnh Hạo chợt ngừng tiếng cười, cũng không nói gì. Hắn không kể chuyện của Trần Phàm ra, để cho trong mọi người mãi mãi giữ lại hình ảnh tốt đẹp về Trần Phàm, còn tốt hơn nói ra chân tướng. Mọi người cười đùa suốt đêm, một đêm này, dường như bọn họ muốn phát tiết tất cả đè nén hơn 1000 năm qua ra ngoài, thậm chí đến canh ba, nhóc mập liền trực tiếp đốt lên lửa trại, dưới ánh mắt khó có thể tin nổi của đám thê thiếp và con cái, mọi người cùng hơ tay múa chân náo loạn, rất lâu Mạnh Hạo rồi cũng không phóng túng bản thân như vậy, Trong câu chuyện cũ của bọn họ còn nói về giấy nợ, nói về từng hình ảnh thuở thiếu thời ở Nam Thiên Tinh, cho đến bình minh, bọn họ đều say mềm. Lúc đã say mềm, nhóc mập liền ôm đùi Mạnh Hạo, khóc trống lên. Hắn nói về những thê tử đã chết của mình, hắn nói mình nhớ Mạnh Hạo, hắn nói về cha mẹ đã sớm qua đời, đến cuối cùng hắn liền nói mình hâm mộ Mạnh Hạo vì có Hứa sư tỷ bồi bạn. Sau cơn say, Đổng Hổ cùng Vương Hữu Tài ngồi chung một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một quyền, không hề dùng tu vi, chỉ hứng quyền qua lại lẫn nhau, cho đến nước mắt cùng chảy xuống, bọn họ liền ôm lấy nhau. Hữu Tài ca, năm đó ta sai rồi. Đổng Hổ khóc ròng nói. Hứa Thanh cũng say, nàng gắt gao ôm lấy cánh tay Mạnh Hạo, như sợ nếu buông lỏng Mạnh Hạo sẽ biến mất vậy. Nàng ngoắc khuôn mặt đỏ bừng, mê ly nhìn Mạnh Hạo như nhìn trân bảo vậy. Mạnh Hạo, muội yêu huynh. Hứa Thanh cười ngây ngô. Mạnh Hạo yêu thương ôm Hứa Thanh vào ngực, cho đến khi hai mắt Hứa Thanh nhắm nghiền, ngủ ngon trong ngực của hắn. Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, lại nhìn huynh đệ của mình, hắn cười, tu sĩ, nếu không muốn say chắc chắn sẽ không thể say được, nhưng ở đây bọn họ muốn say một lần, muốn phóng túng một lần, mặc dù pháp lực bọn họ vô biên, nhưng bọn họ vẫn là con người. Mấy ngày sau, Đổng Hổ liền rời đi, Vương Hữu Tài cũng rời đi, dưới nhóc mập đưa tiễn, Mạnh Hạo và Hứa Thanh cũng rời khỏi nơi này. Bọn họ như một đôi thần tiên quyến lữ ngao du trong thiên địa, tiếp theo liền đi tới thăm Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi truyền thừa đạo thống của Hải Mộng Chí Tôn, sau khi bái kiến, nàng liền nhìn Mạnh Hạo ôn hòa mỉm cười, vẻ mặt không lộ ra chút dị thường nào. Chỉ có điều sau khi Mạnh Hạo rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, liền nhớ lại hôn ước khi xưa, chúc các ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn hạnh phúc. Lý Linh Nhi ngước đầu nhìn theo thân ảnh Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đang ngày càng xa, thầm cầu nguyện. Chương 1910, núi trong núi. Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đi khắp nơi trong thế giới Sơn Hải Điệp, thăm lại tất cả cố nhân. Trong số những người đó, chỉ có số ít người là còn giữ nguyên thái độ như trước, những người còn lại đều bởi vì thân phận cùng địa vị Mạnh Hạo hiện tại mà sinh ra khoảng cách. Cho đến khi Mạnh Hạo đi tới nhà tỷ tỷ Phương Du và Tôn Hải, liền thấy Tôn Hải đang nhìn mình lộ ra nụ cười đắc ý, Mạnh Hạo vội đằng hắn một tiếng, "Tiểu Hải a." Tôn Hải vốn chỉ là thùng rỗng kêu to, vừa nghe được hai chữ này, theo bản năng lập tức rụt cổ lại, trên mặt liền lộ ra vẻ a dua rất tự nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại, điều này không thể trách Tôn Hải. Thật sự là uy danh cùng dáng vẻ độc ác của Mạnh Hạo năm xưa, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với Tôn Hải, điều này, từ việc hắn cứ mãi để đầu trọc cũng có thể thấy được một hai, dù sao, năm xưa khi Mạnh Hạo cùng Tôn Hải lần đầu tiên gặp nhau, Mạnh Hạo đã từng nắm tóc hắn kéo đi sền sệt, khiến cho bao nhiêu năm sau, Tôn Hải nhớ lại vẫn sợ hết hồn hết vía. Đối với cậu em vợ này, Tôn Hải cực kỳ muốn làm ra vẻ đắc ý trước mặt hắn, nhưng cũng e sợ không thôi. Lúc này hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, lập tức đã bị Phương Du trừng mắt giáng cho một quyền bay ra khỏi nhà. Đối với việc này, chẳng những Tôn Hải đã sớm trở thành thói quen, mà ngay cả con gái hắn cũng nhìn nhiều thành quen rồi. Rất nhanh, trên mặt Tôn Hải u lên một cục, mang theo tiếng cười thành thật lần nữa trở vào nhà. Cứ như thể người bị đập trước đó không phải là hắn, mà thời khắc này hắn chỉ vừa mới bước vào nhà vậy. Lúc này hắn liền không ngừng cười nói giả lả cùng Mạnh Hạo, chỉ có điều nhìn Tôn Hải, Mạnh Hạo quả thực không nhịn được, lại hô lên một tiếng, "Tiểu Hải." Thân thể Tôn Hải lập tức run lên. Lần này cũng không phải Tôn Hải ăn đòn, mà là Mạnh Hạo. Phương Du trực tiếp đánh tới một quyền, Mạnh Hạo nào dám tránh né, chỉ biết đè xuống tu vi của mình, không ngừng chịu đựng từng quyền một. Mãi đến khi Tôn Hải đưa tiễn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh rời đi, trên mặt của hắn đã trở thành chỗ xanh chỗ tím, Mạnh Hạo cũng vậy, đối mặt với vị tỷ tỷ bạo lực như vậy, Mạnh Hạo chỉ có thể than thở, ngược lại, Hứa Thanh thì như bị Phương Du lôi kéo, truyền bá bạo lực tư tưởng nào đó cho nàng, khiến cho Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía, hắn vỗ vỗ bả vai Tôn Hải, "Tỷ phu, ta rất đồng tình ngươi." Mạnh Hạo thở dài, Tôn Hải cười khổ, nhưng rất nhanh ánh mắt liền lộ ra vẻ thâm tình. Ngươi không hiểu, ta thích nữ nhân như vậy, càng mạnh càng tốt, càng bạo lực càng tốt. Tôn Hải hít sâu một hơi, khi nhìn về phía thê tử mình, vẻ thâm tình lại càng đậm, sắc mặt Mạnh Hạo cổ quái, vội kéo Hứa Thanh cáo từ. Sau khi đã bay xa, thấy được Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Mạnh Hạo lập tức trở nên khẩn trương. Hứa Thanh liếc Mạnh Hạo một cái, không nhịn được che miệng bật cười, thời gian hạnh phúc luôn luôn trôi qua rất nhanh, một tháng sau, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đã thăm gần như tất cả cố nhân, liền bay trở về. Trên đường về, khi bay qua một vùng biển rộng, Mạnh Hạo liền dừng lại, nơi này còn có một vị cố nhân. Mạnh Hạo cười cười, theo vẻ mặt ngơ ngác của Hứa Thanh, Mạnh Hạo liền cúi đầu, nhìn về phía biển rộng hô lên, "Lão tổ, ta tới thăm ngươi." Mạnh Hạo vừa dứt lời, cả vùng biển rộng vẫn rất yên ả, không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh Hạo đợi một hồi không thấy gì, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức nước biển cuồn cuộn chấn động, một đầu rùa khổng lồ đội theo một đại lục liền từ dưới biển nổi lên. Vừa xuất hiện, thanh âm bất mãn của Kháo Sơn lão tổ đã vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Bây giờ tu vi ngươi cao cường, muốn khi dễ lão tổ ta sao? Chết tiệt, ngươi làm vậy chính là khi sư diệt tổ. Ngươi nghĩ xem năm xưa lão tổ ta đối xử với ngươi rất tốt có phải hay không? Ngay cả những bảo tàng của lão tổ ta, ngươi cũng cầm đi không ít a. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, trong mắt đảo đảo, đây chính là biểu hiện khi hắn chuẩn bị đùa bỡn. Mạnh Hạo nhìn Kháo Sơn lão tổ, đang định lên tiếng, đột nhiên, không biết Kháo Sơn lão tổ nghĩ như thế nào, không ngờ đại lục trên mai rùa chợt hơi dịch chuyển một chút, lộ ra một khu vực mai rùa, nơi đó Mạnh Hạo có thể thấp thoáng thấy được hai chữ, đó là rùa của. Thấy một màn như vậy, Mạnh Hạo liền tỏ ra cổ quái, hắn không đoán nổi tâm trí quỷ dị hay thay đổi của Kháo Sơn lão tổ. Mà Kháo Sơn lão tổ thì đang thầm đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rống giận không thôi. Mạnh Hạo nở nụ cười, đệ tử Mạnh Hạo, bái kiến lão tổ. Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu thật sâu, cái hành lễ này, Kháo Sơn lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hai mắt phát sáng, thân thể hắn run lên, trong lòng sảng khoái ngập trời, không ngừng reo hò, trời ơi, trời ơi, đây là siêu thoát đó. Siêu thoát cũng phải hướng lão tổ ta bái kiến, ha ha, vẫn là lão tổ ta thông minh, hừ hừ, tên nhóc chết tiệt này, tuy rằng tu vi cao hơn ta, nhưng về tâm trí thì vẫn còn kém ta quá xa, trong lòng sướng không thôi, nhưng ngoài mặt Kháo Sơn lão tổ vẫn tỏ vẻ đạo mạo, chủng chạc, vội ho một tiếng, hờ hững lên tiếng, tới bái kiến lão tổ ta có chuyện gì không? Lão tổ, Sơn Hải giới mới không có huyền quy, vãn bối khẩn cầu lão tổ rời núi, trấn giữ đệ cửu Sơn Hải, trở thành huyền quy duy nhất của Sơn Hải giới, vĩnh viễn trấn áp khí vận Sơn Hải, chuyện này rùa khác không làm được, chỉ có lão tổ ngươi mới có thể. Mạnh Hạo cười nói, Kháo Sơn lão tổ nghe vậy liền sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút, liền thử dò xét lên tiếng, ngươi để ta đi làm huyền quy trấn áp khí vận Sơn Hải giới. Vĩnh viễn đều trấn áp sao? Lão tổ ta là duy nhất sao? Ta có thể dùng khí vận Sơn Hải giới tu hành, có thể cảm ngộ phong yêu cấm thuật của cửu đại Sơn Hải sao? Vừa dứt lời, Kháo Sơn liền kích động không thôi, đây đối với hắn mà nói, chính là ước mơ tha thiết từ lâu. Lợi ích đem lại không thể tưởng tượng nổi, một khi hắn trở thành huyền quy duy nhất của Sơn Hải giới, như vậy sẽ có thể thu được khí vận Sơn Hải giới ngưng tụ, hơn nữa địa vị cũng sẽ cao chót vót, hoàn toàn bất đồng cùng hiện tại, đúng. Chuyện này nếu không có lão tổ thì không xong, Sơn Hải giới này dùng phong yêu nhất mạch làm hồn, dùng cấm pháp làm phách, dùng Sơn Hải là thịt, mà trong Sơn Hải giới hiện tại, chỉ có lão tổ và ta là phong yêu nhất mạch, cho nên không phải lão tổ thì không được a. Mạnh Hạo nhìn Kháo Sơn lão tổ, mở miệng cười, ngữ khí rất bình hòa, thậm chí còn nịnh bợ Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo vốn có thể không cần như vậy, nhưng đối mặt với cố nhân, nếu như có thể khiến cho Kháo Sơn lão tổ vui vẻ, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, hắn nguyện ý làm như vậy, phong yêu nhất mạch, lão tổ ta không phải a. Kháo Sơn lão tổ theo bản năng lên tiếng, nhưng vừa nói xong đã lập tức hối hận, vội vàng đổi giọng hét lớn, được rồi, nể mặt của ngươi, lão tổ ta đồng ý. Mạnh Hạo cười nhìn Kháo Sơn lão tổ, nhẹ giọng lên tiếng, lão tổ, ngươi là người hộ đạo của ta, dĩ nhiên cũng là phong yêu nhất mạch, chuyện này đa tạ lão tổ. Nói rồi, Mạnh Hạo liền vung tay một cái, lập tức Sơn Hải giới xuất hiện, sau đó hắn bấm quyết chỉ về phía Kháo Sơn lão tổ, dùng danh nghĩa Mạnh Hạo ta, phong chính Kháo Sơn lão tổ trở thành huyền quy duy nhất của Sơn Hải giới, hành cung ở tại núi thứ 9. Đại Thanh Sơn trên phần lưng huyền quy, là ngọn núi ta chứng đạo, trở thành núi trong núi trên khắp chín núi chín biển của Sơn Hải giới, chương 1911, nàng không muốn tỉnh. Khí linh Sơn Hải đã từng tiêu tán, lần nữa ngưng tụ, dùng một tia lực lượng thần thức của ta, từ nay về sau hồi sinh, theo âm thanh Mạnh Hạo vang vọng, thân thể Kháo Sơn lão tổ chợt chấn động, tất cả phong ấn trong cơ thể hắn trong nháy mắt tiêu tán, một cổ lực lượng hùng hồn ầm ầm lúc bộc phát, trên người của hắn mơ hồ xuất hiện khí vận này tiếp xúc với sơn hải giới, dung hợp lẫn nhau, thân thể Kháo Sơn lão tổ rút nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng, theo vẻ kích động cùng phấn chấn của Kháo Sơn lão tổ, sáp nhập vào sơn hải giới, trở thành huyền quy duy nhất trấn áp khí vận sơn hải giới, mà Triệu Quốc trên phần lưng của hắn, từ nay về sau cũng trở thành tồn tại đặc thù, trở thành núi trong núi, coi như là hạch tâm của sơn hải giới. Nếu có một ngày sơn hải giới gặp kiếp nạn diệt vong không thể thay đổi, thì núi trong núi vẫn sẽ trường tồn. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo liền thu hồi sơn hải giới, cùng Hứa Thanh rời đi. Trong thế giới sơn hải điệp này, hắn cũng không tìm được Sửu Môn Đài, nhưng thần thức của hắn đã cảm nhận được Sửu Môn Đài. Tuy rằng không ở trong thế giới sơn hải điệp, nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt của mình. Thanh Nhi, ta còn một chỗ muốn đi. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, giọng nói có chút ảm đạm, có chút hồi ức. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, như nghĩ tới điều gì đó. Mấy ngày sau, tại bên ngoài một dãy núi liên miên bất tận trong thế giới sơn hải điệp này, Mạnh Hạo từ xa yên lặng nhìn dãy núi, trong mắt hiện lên vẻ ưu tư, trầm mặc tiến vào dãy núi. Dãy núi này có thanh danh hiển hách trong thế giới sơn hải điệp, nơi này đã từng là Côn Lôn Đạo, cũng là chư hầu một phương trong thế giới sơn hải điệp hiện tại. Khi Mạnh Hạo đến, trong Côn Lôn Đạo không có bao nhiêu người biết được, dường như bọn họ ở vào một không gian bất đồng với Mạnh Hạo vậy. Tùy ý để Mạnh Hạo dẫn theo Hứa Thanh đi qua bên cạnh rất nhiều tu sĩ, tiến vào chỗ sâu trong dãy núi Côn Lôn Đạo, đi tới một tòa núi cao. Ngọn núi này không có nhọn, trên đỉnh là một thung lũng, có mây mù vờn quanh, cũng có dao động trận pháp vô hình khuếch tán. Nơi này có một lão giả đang khoanh chân ngồi đó, không nhúc nhích, một cổ hương thơm đang dược từ trên người lão giả tràn ra, hòa vào không gian khắp xung quanh, đó chính là Đan Quỷ, sư tôn trước kia của Mạnh Hạo. Cũng là sư tôn của Sở Ngọc Yên. Đến nơi này, trong lòng Mạnh Hạo liền hiện lên cảm giác chua xót, hắn trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi bước từng bước về phía đỉnh núi, Hứa Thanh cũng đi theo phía sau hắn. Tới đỉnh núi, Mạnh Hạo liền thấy được một cổ quan tài đặt trước mặt Đan Quỷ, nơi này có trận pháp hắn bố trí năm xưa, bên trong quan tài có một nữ nhân xinh đẹp như lặng lẽ nằm ở bên trong, tựa đang ngủ say vậy. Trong chớp mắt khi nhìn thấy quan tài, ánh mắt Mạnh Hạo liền lộ ra vẻ buồn bã. Trong đầu hiện lên từng hình ảnh trong ký ức. Rất lâu sau đó, Mạnh Hạo liền ôm quyền, hướng về bóng lưng Đan Quỷ, cúi đầu thật sâu, sư tôn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, Đan Quỷ quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt thâm thúy, hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nhìn Hứa Thanh một cái, rồi xoay người rời khỏi đỉnh núi. Mạnh Hạo trầm mặc nhìn quan tài, hắn nhớ đến hình ảnh Yên Nhi ở trước mặt mình, bóp nát hồn phách chứa ký ức của Sở Ngọc Yên. Hứa Thanh đi tới gần, cúi đầu nhìn nữ tử bên trong quan tài. Rất lâu sau đó, trong mắt nàng liền lộ ra vẻ nhu hòa, khẽ lên tiếng. Mạnh Hạo, kể lại cho muội nghe chuyện của nàng hơn 1000 năm trước đi. Mạnh Hạo lặng lẽ đứng đó, hồi lâu sau liền nhẹ giọng lên tiếng. Hắn kể về thời gian ở Thương Mang Đại Lục gặp được hàng bối, nhận một đệ tử tên là Yên Nhi. Hắn kể về đệ cửu cấm. Kể về chính đời phân thân của mình luân hồi, kể về Tiểu Bảo, hắn kể rất nhiều, rất nhiều. Trong khoảnh khắc hai mắt Tiểu Bảo nhắm nghiền kia, Yên Nhi liền bóp nát ký ức, ta để cho là nàng tiến vào luân hồi, nhưng ở trong luân hồi lại không thấy được nàng. Khi đó, ta liền hiểu ra, nàng cũng không đi luân hồi, mà là trở về bản thể này, giống như một giấc mộng, mà nàng thì không muốn tỉnh lại từ trong giấc mộng đó. Thanh âm Mạnh Hạo khàn khàn, cúi đầu nhìn nữ tử trong quan tài, khẽ lẩm bẩm. Hứa Thanh nghe được chuyện xưa, theo lời kể của Mạnh Hạo, trong đầu của nàng như hiện lên từng hình ảnh khi Mạnh Hạo ở tại Thương Mang Tinh, nàng nghe kể về Tiểu Bảo, về Yên Nhi. Mạnh Hạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong câu chuyện, Hứa Thanh chợt sâu sắc hiểu được Sở Ngọc Yên, nàng không muốn tỉnh lại, là bởi vì nàng muốn đắm chìm trong thế giới của mình, muốn quên đi huynh, nàng vì yêu huynh mà tình nguyện đánh mất chính mình. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia mang theo vẻ kiên định, mang theo vẻ đơn thuần nhưng cũng rất cố chấp. Nếu như sau khi nàng tỉnh dậy mà vẫn là không quên huynh, vậy thì chúng ta cùng chung tu hành đi. Nghe Hứa Thanh nói vậy, Mạnh Hạo không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hứa Thanh, thật chặt. Hứa Thanh nhìn Sở Ngọc Yên trong quan tài, đáy lòng rất đồng cảm đối với Sở Ngọc Yên, đồng thời cũng rất cảm kích. Mạnh Hạo không có tiếp tục nói về đề tài này nữa. Mấy ngày sau, hắn cùng Hứa Thanh liền rời đi. Nửa tháng sau, Bên trong Sơn Hải Điệp, mọi người đều đã chuẩn bị di dời xong, Mạnh Hạo tế ra Sơn Hải Giới, theo Sơn Hải Giới không ngừng khổng lồ, liền truyền ra hấp lực to lớn, lập tức, bên ngoài Sơn Hải Giới xuất hiện 9 vòi lốc xoáy to lớn, phân biệt đi tới cửu đại Sơn Hải. Căn cứ theo nhu cầu bất đồng của từng tu sĩ, có thể tùy ý tiến chân vào, tu sĩ thế giới Sơn Hải Điệp đã sớm có lựa chọn, thời khắc này chỉ cần trong lòng nghĩ về địa điểm Sơn Hải muốn tới, sẽ có thể trực tiếp dịch chuyển qua. Theo tâm niệm trong lòng các tu sĩ thế giới Sơn Hải Điệp vang lên, vô tận tia sáng liền hiện lên, mọi người lập tức biến mất, sáp nhập vào trong cổ lốc xoáy khổng lồ. Khi xuất hiện lại đã ở trên Sơn Hải Giới mới, trở về quê hương của họ, mặt đất rung rẩy, bầu trời nổ vang, theo tu sĩ Sơn Hải biến mất trên phạm vi lớn, rất nhanh, sau khi nhóm người cuối cùng là đám nhóc mập, bao gồm cả Địa Tạng Chí Tôn đều tiến vào Sơn Hải Giới, Mạnh Hạo liền điểm một chỉ về phía thế giới Sơn Hải Điệp này. Lập tức mảnh thế giới này liền rút nhỏ lại, đến cuối cùng, con bướm liền hóa thành hai bóng người, chính là cha mẹ Mạnh Hạo. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo mỉm cười, rồi tiến vào đệ cửu Sơn Hải, Hứa Thanh là người cuối cùng rời đi, ta ở nơi đó chờ huynh. Hứa Thanh biết rằng, tiếp theo Mạnh Hạo phải đi hoàn thành nhiệm vụ báo thù cuối cùng. Nàng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt tràn đầy thâm tình, sau đó bước vào lốc xoáy thứ 9, mọi người liền biến mất, Sơn Hải Điệp cũng biến mất. Trong tinh không chỉ còn lại mình Mạnh Hạo đứng ở nơi đó. Sơn Hải Giới rút nhỏ lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn, hắn nhìn Sơn Hải Giới trong tay, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, thu hồi lại. Sau đó hắn liền cúi đầu nhìn về, chiếc quan tài đồng thau cách đó không xa, Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu thật sâu, đa tạ, hắn vừa dứt lời, cổ quan tài chợt tràn ra một cổ lực lượng nhu hòa như đang đáp lại, rồi sau đó dần dần ổn định lại. Lần nữa che lại khu vực hạ đặt quan tài. Mạnh Hạo nhìn về phía đó cho đến khi cổ quan tài khuất hẳn, rồi thu hồi ánh mắt lại. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức đỏ lên, như xuyên thấu tinh không, nhìn ra vũ trụ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1912, gió nổi lên. Hắn thấy được hai đại lục kinh người, thời khắc này đang ầm ầm lao đến. Hai đại lục này năm xưa Mạnh Hạo nhìn không ra đầu mối. Thời khắc này nhìn lại, hai đại lục này tràn ngập vô tận sương mù thương mang, càng ngày càng đến gần, cách Mạnh Hạo gần nhất, chính là Tiên Thần Đại Lục. Lúc này, mảnh đại lục này dưới vô tận sương mù bao phủ, đang bay đi thật nhanh trong tinh không như thể xuyên qua vậy, vốn phải mấy trăm năm mới có thể tới nơi, lúc này chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nó đã sắp đến nơi, trong tiếng nổ ầm ầm, nó càng ngày càng tiến tới gần, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Quan tài đồng thau phía dưới hắn dần dần bị lốc xoáy che mất, không còn thấy rõ. Mạnh Hạo đi về phía trước, khi đi biển lửa trên bầu trời kia, hắn vung tay một cái, lập tức biển lửa trước mặt rút nhỏ lại, rất nhanh đã rút nhỏ cỡ bàn tay, bị Mạnh Hạo thu lại. Thời khắc này, đại quân tu sĩ thương mang phái đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, trên người mỗi tu sĩ tràn ra dao động lực lượng, nhưng không có ai lên tiếng. Theo Mạnh Hạo đi tới, khí thế đại quân tu sĩ thương mang phái cũng dần dần bạo phát. Bọn họ hiểu rõ, đại chiến chân chính đã sắp sửa triển khai. Trên thực tế, mỗi một tu sĩ thương mang phái đi theo Mạnh Hạo đến nơi này đều hiểu rõ, địch nhân của bọn họ chính là Tiên Thần Đại Lục, là Ma Giới Đại Lục. Về phần 33 thiên này, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới, cho đến khi đạp lên lưng lão thằng lằn, khoanh chân ngồi xuống, thanh âm của hắn liền chậm rãi vang lên, quanh quẩn bốn phương tám hướng, còn 3 ngày sau, Tiên Thần Đại Lục sẽ phủ xuống. Mạnh Hạo vừa dứt lời, trong mắt tất cả tu sĩ xung quanh lập tức lộ ra sát cơ, gầm nhẹ lên một tiếng, giết. Vô số tu sĩ thương mang phái đồng loạt lên tiếng, thanh âm chấn động bốn phương tám hướng, tu vi trong cơ thể mỗi người bọn họ trong nháy mắt đều bạo phát, vẻ mặt cuồng nhiệt, thậm chí có không ít người đang liếm môi. Đối với những tu sĩ thương mang phái này mà nói, không được giết 33 thiên căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Bọn họ vì Mạnh Hạo mà chiến, vì siêu thoát mà chiến, như vậy đối thủ tốt nhất phải là Tiên Thần Đại Lục cùng với Ma Giới Đại Lục. Bọn họ hiểu rất rõ Tiên Thần Đại Lục, hiểu được đối phương cũng là thế lực hùng hậu số 1 số 2 trong thương mang tinh không này. Nhưng càng như vậy, bọn họ lại càng phấn chấn, bởi vì bọn họ biết, phe mình căn bản cũng không khả năng thất bại, bởi vì Mạnh Hạo chính là siêu thoát. Mạnh Hạo cũng hiểu rõ điểm này, thậm chí nếu hắn muốn tự mình ra tay, thì diệt sát Tiên Thần Đại Lục cùng với Ma Giới Đại Lục lại càng đơn giản hơn. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì